Tin sốt dẻo, Thiên Kim Giả Huyền Học trở về Hào Môn. Chương 251. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thư phòng Bạch gia chủ nhân, Mặc Càn nhẹ nhàng bước vào thư phòng, cúi đầu chào Bạch Giật Hùng đang chuyên tâm vẽ bùa, giọng nói rất khẽ. Động tác vẽ bùa vốn trôi chảy của Bạch Giật Hùng khựng lại một chút. Ông nhíu mày, có chút trách cứ, sao lại đến vào ban ngày, hấp tấp như vậy, rốt cuộc là vì chuyện gì? Mặc Càn hơi chắp tay, vẻ mặt nôn nóng càng rõ ràng hơn, vội vàng giải thích. Chủ nhân, Mộc Tịch Vãn gần đây vẫn thường xuyên đến Nam Cung gia. Chúng ta có nên điều tra động tĩnh của Nam Cung gia không? Bạch Giật Hùng nghe Mặc Càn báo cáo, động tác vẽ bùa trong tay dừng lại, ánh mắt trở nên thâm trầm. Ông ta trầm tư một lát rồi chậm rãi nói, Mộc Tịch Vãn chẳng qua chỉ có tu vi luyện khí tầng 2. Dù cô ta có gia nhập Nam Cung gia, thì liệu có thể làm Nam Cung gia phục hồi lại sao? Thật là chuyện hoang đường. Hơn nữa, chúng ta còn rất nhiều việc phải làm, và mọi chuyện đã đến thời điểm then chốt. Chúng ta cần dồn tâm tư vào các gia tộc khác. Nam Cung gia đã không còn đáng sợ nữa. Trong lòng Mặc Càn vẫn lờ mờ cảm thấy Mộc Tịch Vãn không hề đơn giản như vẻ ngoài. Nhưng đối mặt với ánh mắt uy nghiêm và đầy tự tin của Bạch Giật Hùng, hắn há miệng rồi lại nuốt lời định nói vào trong. Bạch Giật Hùng thấy Mặc Càn không nói thêm, lại dặn dò vài câu, rồi phất tay ra hiệu cho Mặc Càn rời đi. Hôm nay là cuối tuần, Bạch Duyệt Toàn sau khi đi mua sắm với bạn bè trở về, vừa bước vào cổng, cô ta đã thấy một bóng người mặc đồ đen, che mặt, vội vàng đi ra khỏi thư phòng của bố. Bạch Duyệt Toàn có chút nghi hoặc, nhìn chằm chằm bóng người kia một lúc lâu. Cô ta kinh ngạc, bố cô quen biết người như vậy từ khi nào? Nhưng bố cô ta luôn bí ẩn, việc cô ta không quen biết vị đạo sĩ áo đen kia cũng là điều bình thường. Nghĩ vậy, Bạch Duyệt Toàn không bận tâm nữa, bỏ chuyện này ra khỏi đầu. Cô ta vui vẻ trở về phòng, ngắm nhìn những món đồ đã mua được trong hôm nay. Viện nghiên cứu khoa học kinh thành chiều hôm sau, các bạn học đều đang chuyên tâm làm nghiên cứu. Bỗng nhiên, bên ngoài phòng thí nghiệm vang lên một tiếng gọi. Tỉnh Tuấn Minh, cậu ra đây một chút. Tỉnh Tuấn Minh đang vùi đầu vào công việc, ngẩng đầu lên một cách bối rối. Một lúc sau, hắn mới nhận ra có người đang gọi mình. Tôi đây, Tỉnh Tuấn Minh đặt dụng cụ thí nghiệm xuống, đứng dậy đi ra ngoài. Ra đến cửa, hắn thấy đội trưởng của tiểu đội đang đứng đợi. Đội trưởng, anh gọi tôi. Giáo sư Giang gọi cậu, đến phòng họp một chuyến. Đội trưởng nói, ồ, được. Tỉnh Tuấn Minh có chút nghi hoặc, hôm qua hắn đến nhà giáo sư, ông ấy còn nói hôm nay có việc không đến trường. Hơn nữa, hôm qua giáo sư đã nói chuyện với hắn rất nhiều rồi. Bây giờ gọi hắn đến phòng họp, lẽ nào có cuộc họp nào đó? Mang theo đầy nghi vấn, Tỉnh Tuấn Minh đi đến phòng họp. Phòng họp yên tĩnh, hắn lễ phép gõ cửa. Vào đi, giọng Giang Cùng Cùng từ trong phòng vọng ra. Tỉnh Tuấn Minh cẩn thận đẩy cửa, vừa nhìn đã thấy giáo sư Giang ngồi ở bàn họp. Bên cạnh giáo sư còn có một người, hắn cảm thấy rất quen mắt. Nhân lúc quay người đóng cửa, Tỉnh Tuấn Minh cố gắng nhớ lại. Đột nhiên, hắn chợt nhớ ra người này là người đã hỏi về địa chỉ và thành viên trong gia đình cậu, ngay sau khi hắn mới vào viện nghiên cứu. Lẽ nào họ đã phát hiện ra điều gì sao? Không, không thể nào. Bố mẹ hắn chỉ là những nông dân bình thường, còn hắn luôn chăm chỉ học hành và làm nghiên cứu, chắc chắn sẽ không có vấn đề gì. Nghĩ đến đây, Tỉnh Tuấn Minh dần yên tâm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn cố gắng bình tĩnh lại, chân tĩnh sau phút hoảng loạn, rồi quay người lại, nhìn giáo sư Giang và nói. Giáo sư, ông gọi tôi. Giang Cùng Cùng nhìn Tỉnh Tuấn Minh với vẻ mặt bình tĩnh. Ông chỉ tay vào chiếc ghế đối diện và nói. Ngồi xuống đi. Tỉnh Tuấn Minh nghe lời ngồi xuống. Dù trong lòng vẫn bất an, nhưng trên mặt hắn vẫn cố gắng giữ vẻ bình tĩnh. Cát Thành Châu ngồi cạnh giáo sư Giang, nhìn chàng trai thật thà trước mặt, trong lòng có chút nghi ngờ. Chàng trai này thật sự là gián điệp của nước M sao? Lúc này, Giang Cùng Cùng cũng đang chịu áp lực lớn. Vì ông vẫn chưa có bằng chứng xác thực để chứng minh Tỉnh Tuấn Minh là gián điệp, nên ông phải mời các thành viên của tổ điều tra đến tham gia thẩm vấn. Nếu Tỉnh Tuấn Minh không phải là gián điệp, ông sẽ phải giải thích rõ ràng với tổ điều tra. Nhưng nếu hắn thật sự là gián điệp do nước M bồi dưỡng, thì công tác điều tra tiếp theo sẽ vô cùng gian khổ. Bởi sự thâm nhập của thế lực nước ngoài không thể chỉ dựa vào một Tỉnh Tuấn Minh. có lẽ còn rất nhiều. Tỉnh Tuấn Minh khác đang ẩn nấp trong các cơ quan trọng yếu của quốc gia. Cậu là Tỉnh Tuấn Minh. Cát Thành Châu ánh mắt sắc bén, nhìn thẳng vào Tỉnh Tuấn Minh, nghiêm túc hỏi. Vâng, tôi là Tỉnh Tuấn Minh. Tỉnh Tuấn Minh thành thật trả lời. Cậu hãy nói cho chúng tôi nghe về tình hình gia đình cậu đi. Cát Thành Châu nói với giọng bình thản, không chút biểu cảm. Nghe câu hỏi này, Tỉnh Tuấn Minh khẽ giật mình, nhưng rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh. Hắn cẩn thận lựa chọn từ ngữ, rồi thành thật nói. Tôi tên là Tỉnh Tuấn Minh, đến từ một ngôi làng nhỏ tên là Mộc Quật ở tỉnh Hát. Bố mẹ tôi là nông dân, vì ngôi làng chúng tôi cách xa thị trấn, nên họ rất ít khi ra khỏi làng. Tôi là con út trong nhà, trên tôi có ba chị gái. Chị cả và chị hai học chưa xong tiểu học đã nghỉ, ở nhà giúp bố mẹ làm nông. Sau này trưởng thành, họ lấy chồng sớm. Chị ba của tôi học hết cấp 2 thì đi làm ở một nhà máy điện tử ở thành phố G. Sau đó, chị ấy lấy một người đàn ông ở tỉnh khác, từ đó về sau, rất ít khi về nhà. Nói đến đây, Tỉnh Tuấn Minh nhìn Cát Thành Châu, rồi nói tiếp. Gia đình tôi chỉ có vậy thôi. Chuyện này, có vấn đề gì sao? Tỉnh Tuấn Minh nhìn sang giáo sư Giang Cùng Cùng. Hắn biết ông đối xử với mình rất tốt, nên hy vọng có thể nhận được sự ủng hộ và giúp đỡ từ ông. Giang Cùng Cùng nhận được ánh mắt của Tỉnh Tuấn Minh. Ông chỉ nhẹ nhàng đặt cốc nước xuống, rồi nhìn hắn và nói. Tuấn Minh, tôi nghe nói, bố mẹ cậu có qua lại với người nước ngoài, có đúng không? Cách Trương,